Kỷ nguyên ánh trăng mờ, chương 136, khúc nhạc dạo hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam công người khi còn sống luôn là chạy không thoát hồi ức mà khởi đầu của ký ức thường nói đó là một đêm mùa hè. Vâng, có một ánh nắng nồng nàn dường như đang bùng cháy, như máu đồng màu đỏ thẫm của trời chiều, một cơn gió nóng mang theo mùi đất hay ngôi sao mùa hè rực rỡ, luôn là điểm khắc sâu nhất trong ký ức. Ban đêm dường như có một màu sắc lãng mạn tự nhiên, rất nhiều chuyện xưa liền cứ như vậy quay về. Đây cũng là một đêm mùa hè, sắc tím của ánh trăng đã dâng lên, sắc trời vẫn chưa ảm đạm, và hoàng hôn giống như một vệt phác họa tự do trên bầu trời xanh thẳm. Cơn gió thổi qua, mang theo mùi bùn nhuộm máu đặc trưng của hàng rào hy vọng, còn có hơi nước buồn tẻ. Vi An đứng trên rìa của khu vực tuần tra, găng tay bảo vệ đã được mang trên cánh tay trái của cô, và dưới chân cô là dây kéo thép dày, chờ một chút thông qua dây kéo này, lần đầu tiên cô sẽ vào chiến trường. Trong một tháng, sự căng thẳng và khó chịu ban đầu đối với chiến trường đã bị đẩy lùi hoàn toàn, vì vậy trái tim của Vi An rất bình tĩnh, đặc biệt là khi đôi mắt cô được phản chiếu bởi hình ảnh bóng lưng của Đường Lăng. Gió, lặng lẽ thôi. Đường Lăng đưa lưng về phía Vi An, đã 2 tháng không có cắt bỏ, tóc đã đen dài đến cổ, bị gió thổi có chút hỗn loạn. Hắn lúc này đang sửa sang lại các vật dụng đã trang bị, găng tay bảo vệ, 3 quả lựu đạn, đại bàng sa mạc với 7 viên đạn, chỉ hổ hợp kim loại C, 2 tay đều mang theo, cùng con thanh lang khẩu và 1 trường đao bằng hợp kim loại C, đây là tất cả vũ khí của Đường Lăng, và mọi người trong đội Mãnh Long đều được trang bị những vũ khí như vậy. Chỉ là không có lang khẩu mà thôi. Ngoài ra, có 7 áo lót tác chiến được làm bằng sợi thủy tinh đặc biệt bên trong cơ thể, và 2 chất nấm ức chế quan trọng nhất. Nó có độ an toàn không? Đường Lăng nói với chính mình, những thiết bị này là hắn lấy hết tiền dự trữ để tìm chợ đen, gặp Tony trao đổi. Nhưng khi phân phối thiết bị cho mọi người, không phải là lấy danh nghĩa của hắn, mà là lấy danh nghĩa của Dục. Ta có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi sao? Dục, ngươi chẳng lẽ còn không có hoàn toàn tín nhiệm ta? Ta tin tưởng ngươi, nhưng mọi người đều có bí mật của ta rất lớn, rất cay đắng, ngươi có muốn biết không? Không có hứng thú, nhưng cứ nói thẳng, theo ta đi đến cánh trái khu rừng Ngọc Lâm, ta muốn đem về một vài thứ khác để chuẩn bị cho nhiệm vụ tập thể của chúng ta. Tuy nhiên, ta cần ngươi nhận những thứ này thuộc về quyền sở hữu của ngươi khi có ai hỏi đến. Tại sao lại là ta? Ngươi và áo thực sự có thể làm điều đó. Ngay cả khi gia tộc ngươi có một số gia hỏa tốt hơn, cũng không ai có thể nghi ngờ. Nhưng so với ngươi, áo quá ngu ngốc, để lại nhiều sai sót khiến mọi người phát hiện ra những thứ đó không phải là của hắn. Nhưng ngươi thì không, ngươi chỉ cần hứa với ta, ngươi sẽ không để lộ một chút sơ hở. Ta sẽ đem chi tiết lời của ngươi báo cho áo. Dục, ngươi còn muốn cùng ta sâu lâu sao? Ta luôn có ý nghĩ này. Đây là cuộc trò chuyện ngắn nhất giữa Dục và Đường Lăng trước khi họ đi đến cánh Bắc Ngọc Lâm, nơi mà hắn cùng Tony giao dịch lần thứ 2. Trên thực tế, sau khi đắc tội nhóm đỉnh phong tiểu đội, những người có quan hệ với Đường Lăng mấy ngày nay vẫn luôn ở trong huyệt động. Họ ngay lập tức bị chèn ép, và không có nhiệm vụ nào khả dụng. Những người học trưởng khác đã đến, vơ vét gây rắc rối mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Dục đã lén thông báo cho người nhà hắn là quan chức cấp cao trong hàng rào hy vọng, mới tạm thời trấn áp chuyện này. Đối với vấn đề này, Dục không quan tâm, và thậm chí còn nói đùa rằng nếu hắn không vào trại dự bị đầu tiên, hắn liền không biết thúc mình là quan chức cấp cao trong hàng rào hy vọng. Nhưng Đường Lăng biết rằng Dục rất để ý, hắn không bao giờ muốn dựa vào sức mạnh của gia tộc. Bởi vì sự hiện hữu của mình, sẽ kéo mọi người vào nơi nguy hiểm, mỗi người đều sẽ gặp cản trở và khó khăn. Đáng tiếc chính là, Đường Lăng còn phải tiếp tục kéo lấy Dục làm những việc không quang minh chính đại, sau đó mới có cuộc đối thoại này. Hắn đã không có sự chuẩn bị gì, liền đưa mọi người tham gia vào nhiệm vụ tập thể. Dự cảm nguy hiểm lần nữa trỗi dậy, nhiệm vụ càng đến gần thì dự cảm càng rõ ràng. Nhưng điều này không thể nói được, hắn đành phải táng ra bại sản, để đảm bảo sự an toàn cho mọi người. Dục tự nhiên là đi theo Đường Lăng. Khi mang hàng loạt những thứ này tới lui 3 chuyến, Dục nói với Đường Lăng một câu. Từ trước đến nay ta luôn nghĩ rằng ngươi không đơn giản như vẻ ngoài của. Vì vậy ta nghĩ bí mật của ngươi thực sự rất lớn. Ta tò mò nhưng vẫn không muốn hỏi. Nhưng ta có thể tin ngươi không? Ngươi có thể đem mọi chuyện còn lại giao cho ta. Đường Lăng trả lời như vậy một câu. Tình nghĩa đồng bọn không phải do thời gian bồi đắp mà là trong sinh hoạt chiến đấu nảy sinh. Điều khó lường nhất trong cuộc sống chính là từ trong những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như bắt lấy một con sâu, uống một chai nước với nhau và cảm giác tình cảm sâu sắc không thể giải thích được, cho đến khi ngươi có thể không tiếc nuối mà đem mạng sống giao phó. Đường Lăng cảm thấy rằng tất cả những điều này là không thể giải thích được. Khi hắn ta phát hiện ra rằng hắn thực sự quan tâm đến mọi người trong đội Mãnh Long, đã vô pháp ngăn cản cùng phòng bị. Đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cũng lên đường đi. Đem chỉ hổ bỏ vào túi quần, Đường Lăng quay đầu nhìn qua mọi người, nói điều này. Dưới hàng rào hy vọng tất cả những người chuẩn bị tham gia hoạt động tối nay đều đã tập hợp xếp thành hàng. Vi An đột nhiên quay đầu lại đối mặt với Đường Lăng, Vi An nhanh chóng cúi đầu xấu hổ, cũng không biết Đường Lăng có phát hiện hay không mình nhìn lén hắn. Còn những người khác thì cười cười nhốn nháo, một số lại bày ra bộ dáng xấu hổ. Dục bỗng nhiên hùng hồn, để cho mọi người có 10 phần cảm giác an toàn, không biết tại sao Đường Lăng bình thường ghét nhất dài dòng lại trở nên cẩn thận như vậy. Hẳn là sự việc xảy ra với đỉnh phong tiểu đội đã tạo cho hắn gánh nặng. Đã sớm chuẩn bị xong, đi thôi, áo đã có chút hưng phấn, hãy nhớ những gì ta đã nói, ngay cả vết xước đơn giản nhất đều phải liếm nấm chất ức chế, không được keo kiệt, cái này đều là Dục xuất điểm tín dụng mua về. Đường Lăng nói đùa một câu, di chuyển điện từ bảo vệ tay cánh tay trái, rồi mở ra nút khởi động, nhảy lên cao, bắt lấy phía dưới dây kéo. Từ, điện từ bảo vệ tay sinh ra một lực từ tính mạnh, Đường Lăng được gắn chặt vào dây cáp thép. Sau đó, có một lực đẩy nhỏ giữa dây cáp và bộ phận bảo vệ cánh tay, đẩy Đường Lăng xuống dưới hàng rào hy vọng. Đáng khinh, ngươi thực sự lặng lẽ lên đường trước. Áo ồn ào một tiếng, cũng đi theo, chỉ là cơ thể hắn quá mức cường tráng, nên lúc hắn nhảy vọt một cái không có tiêu sái như Đường Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dục một lần nữa tự nhiên nhảy trước áo. Trong tiếng la hét của áo, mọi người cười hi hi và đồng loạt nhảy xuống bức tường cao của hàng rào hy vọng. Bên dưới bức tường, Andrew mang theo một tia thương hại, cẩn thận sửa sang lại mái tóc vàng dài có hơi chói mắt của Hừ Khắc. Ánh mắt nhìn xuống thân ảnh của Đường Lăng, từ từ nhìn theo dây cáp thép. Cách chương.